mừng vui mùa xuân mới. Xuân đã về, em ơi tình xuân đẹp phơi phới. Cất tiếng hát tình tình là bóng.